Long uy chiến thần, chương 882, đúng là một tên đàn ông đầu như khúc gỗ, không thể cứu chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uy Long bước về phòng mình. Uy Long, đến phòng em tắm đi. Chu Nhược Mai vội vàng nói. Sao lại muốn anh đến phòng em tắm? Lê Uy Long hỏi. Bởi vì phòng tắm của em lớn hơn. Chu Nhược Mai tìm một lý do. Trong lòng không khỏi tức giận. Cái vị chiến thần anh hùng cái thế uy chấn thiên hạ này đúng là một tên đàn ông đầu óc như gỗ không thể cứu chữa. Được rồi, anh đi lấy bộ quần áo rồi lại sang phòng em tắm. Lê Uy Long nói. Advertisement. Lần trước vì anh quên lấy quần áo sau đó không thể không kêu Chu Nhược Mai lấy giúp quần áo gây ra không biết bao nhiêu xấu hổ. Có vết xe đổ rồi lần này anh sẽ không quên. Tối hôm qua anh đánh trận cả đêm quá cực khổ. Để em lấy quần áo giúp cho. Anh mau chóng đi tắm đi. Tắm xong rồi nghỉ ngơi một lúc. Chu Nhược Mai nói chuyện cực kỳ ân cần. Được, vậy làm phiền em. Lê Uy Long nói xong liền bước về phía phòng Chu Nhược Mai. Sau đó Lê Uy Long liền đi vào phòng tắm. Advertisement. Lê Uy Long đợi trong phòng tắm mất một lúc vẫn không thấy Chu Nhược Mai mang quần áo lại đây. Anh quyết định tắm rửa trước. Chờ như vậy cũng không tiện. Ai biết được Chu Nhược Mai ở phòng bên kia mò mẫm cái gì. Nói không chừng mình tắm rửa xong mà cô còn chưa đem quần áo lại đây đâu. Nhưng khi Lê Uy Long tắm được một nửa thì Chu Nhược Mai đi vào bên ngoài phòng tắm. Ông xã, em lấy quần áo cho anh rồi này. Chu Nhược Mai bây giờ vô cùng thân thiết gọi Lê Uy Long là ông xã. Ừ, Lê Uy Long đứng tránh ở cạnh cửa. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra. Nhược Mai, đưa quần áo đến gần đây đi. Lê Uy Long mở hé cánh cửa ra. Nói, nhưng chuyện lại xảy ra ngoài dự kiến của Lê Uy Long. Chu Nhược Mai thế mà lại trực tiếp đẩy cửa ra bước vào. Lê Uy Long nhất thời hoảng sợ. Vội vàng choàng một cái khăn tắm che lên người. Nhược Mai, em, sao em lại xông vào đây? Lê Uy Long kinh hoàng co rúm lại trong góc phòng tắm. Giờ phút này mặt cũng Chu Nhược Mai cũng đã đỏ rực. Thật ra là cô cũng đã gồng hết dũng khí mới dám làm như vậy. Em không ngờ là anh đang tắm. Cho nên mới trực tiếp mang quần áo vào đây. Thực ra Chu Nhược Mai đã sớm biết Lê Uy Long đang tắm. Là cô cố ý xông vào. Nhưng là sau khi xông vào cô cũng xấu hổ ghê gớm. Vậy em thả quần áo xuống rồi mau ra ngoài đi. Anh còn đang tắm. Lê Uy Long nói. Tối hôm qua em vẫn luôn lo lắng cho anh nên cũng chưa tắm rửa gì. Em cũng muốn tắm. Mặt mày Chu Nhược Mai đỏ rực. Thật ra tối hôm qua cô đã tắm sạch rồi. Nhưng cô cảm thấy bây giờ là thời điểm tốt để hoàn thành chuyện vợ chồng với Lê Uy Long. Một khắc cô cũng không muốn đợi nữa. Tránh đêm dài lắm mộng. Lê Uy Long thân là hộ soái hộ quốc bảo vệ đất nước. Lúc nào cũng có thể có việc xảy ra. Nói không chừng chờ một lúc lại có việc phải đi xử lý. Bởi vậy, cô cảm thấy phải thừa dịp bây giờ đang rảnh lập tức làm cho xong chuyện này. Ngay cả Nguyễn Tú Hằng đều đã phối hợp như vậy. Không đi vào biệt thự. Phải nắm chắc lấy cơ hội này. Hơn nữa, bên ngoài có nhiều hộ vệ và người của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đang canh giữ như vậy. Khẳng định là sẽ không có người đến quấy rầy. Lúc này không làm thì còn đợi đến khi nào? Phải nắm chặt thời gian gạo nấu thành cơm với Lê Uy Long. Anh hùng cái thế như anh khẳng định sẽ có rất nhiều cô gái muốn quyến rũ. Lê Uy Long là tên đàn ông đầu óc như cục gỗ. Trông mong anh chủ động là không có khả năng xảy ra. Nếu muốn biến chuyện này thành sự thật thì nhất định phải tự mình chủ động. Cô không tin, cô đứng trước mặt anh mà anh còn có thể nhịn được. Nếu như thế mà cũng có thể nhịn được thì anh ấy chính là nhà sư rồi. Làm lại chuyện này trong phòng tắm có lẽ cũng rất lãng mạn. Em muốn tắm sao? Chờ anh tắm xong rồi em lại tắm. Anh đã sắp tắm xong rồi. Lê Uy Long là tên không hề hiểu gì về chuyện tình cảm. Không, giờ em muốn tắm luôn. Chu Nhược Mai thật là quá ngang ngược. Anh đi ra ngoài cho em tắm trước đấy. Lê Uy Long đối mặt với Chu Nhược Mai ngang ngược như vậy chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Ông xã, chúng ta đã làm vợ chồng nhiều năm. Chẳng lẽ cùng nhau tắm cũng không được sao? Chu Nhược Mai đã sớm dự liệu được Lê Uy Long là như vậy nên không hề buồn bực mà lại nhìn anh đầy tình tứ. Dùng giọng điệu gần như là cầu xin để nói. Lê Uy Long nghe thấy Chu Nhược Mai nói như vậy thì nhất thời sửng sốt. Không ngờ cô lại có thể đưa ra yêu cầu lớn mật như thế. Anh cảm thấy cùng nhau tắm rất xấu hổ. Vẻ mặt của Lê Uy Long đã đỏ bừng cả. Thế này có là gì? Chúng ta là vợ chồng. Tắm nhiều rồi sẽ quen thôi. Chu Nhược Mai thấy Lê Uy Long thẹn thùng. Mà cô ngược lại không hề thẹn thùng như vậy. Đối mặt với Chu Nhược Mai đang tiến sát từng bước. Lê Uy Long luống cuống không biết phải làm sao. Hộ soái oai phong một cõi. Uy trấn thiên hạ chẳng lẽ lại sợ vợ mình sao? Ngay cả vợ mình cũng không dám chinh phục. Chu Nhược Mai nhìn Lê Uy Long như một cô gái cái sắp bị sàm sỡ. Co rúm lại ở trong góc. Cô càng cảm thấy chơi rất vui. Liền dùng chiêu khích tướng đùa giỡn anh. Chiêu này của cô quả nhiên là có hiệu quả. Lê Uy Long cũng hiểu mình có thể chinh phục cả thiên hạ chẳng lẽ ngay cả vợ mình cũng không chinh phục được sao? Được, chúng ta cùng nhau tắm đi. Lê Uy Long quyết tâm thử một lần. Anh cũng cảm thấy mình vừa thắng trận. Đánh bại quân địch, thành công trở về. Đây là lúc để chinh phục vợ mình. Hưởng thụ niềm sung sướng nên có giữa vợ chồng. Chuyện này đã kéo dài hơn 3 năm. Mình cũng sắp nghẹn sắp hỏng rồi. Lúc này không làm thì còn chờ đến khi nào? Cách chương.